Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, 4, 6, 7. Chương 467, ta tiểu hoan, cho ra túi chữ vật vẫn phải cầu người nhận lấy. Từ ngôn lúc này đều có chút nhìn không được, nắm lấy đối phương túi chữ vật, nhìn cũng chưa từng nhìn thu trong ngực. Từ ngôn đá phỉ lão tam một chân, nói, tính ngươi mạng lớn. Đứng lên mà nói, tạ gia gia ân không giết. Phỉ lão tam vội vàng đứng lên, trước mắt bao người quản người ta gọi gia gia. Vị này mặt không đỏ tim không đập, rụt cổ lại, vẻ mặt tươi cười nói, gia gia sau này gọi ta cầu tử liền thành, cầu tử là ta nhũ danh, gọi ma cà bông cũng không thành vấn đề. Phỉ lão tam sợ từ ngôn đổi ý tại động thủ, vội vàng chỉ dưới đài một đám trợn mắt hốc mồm đệ tử. Quát, đều mẹ hắn tới bái kiến lão đại, đều mù a, bái thấy đại ca, gặp qua lão đại uy vũ, lão đại, phỉ lão tam có hai cái túi chữ vật, lúc trước còn tại ngoan ngoãn phỉ lão tam, nghe được có người vén hắn nội tình, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, lúng túng quất lấy khóe mắt, nhìn trộm nhìn xem từ ngôn, phát hiện người ta cũng không có yêu cầu dự định, lúc này mới buông lỏng một hơi. Bành, phỉ lão tam cái kia một hơi không đợi ra xong, cổ đã bị từ ngôn bóp lấy, ta giết Trương sư huynh, có phải là thật hay không không ai hỏi đến, hắn nhưng là chấp sự đường người, từ ngôn ánh mắt băng lãnh quát hỏi, bị hắn đánh giết đệ tử cũng không phải là khu cư trú đệ tử, mà chính là lục bào lớn lên lão thủ hạ, không ai quản, tuyệt đối không ai quản, phỉ lão tam mắt lộ ra sợ hãi. Vội vã nói ra, hắn cũng là phổ thông đệ tử thân phận, chỉ bất quá kiêm nhiệm một số tạp vụ mà thôi, căn bản không phải đệ tử hạch tâm. Tại sát huyết trên đài, liền đệ tử hạch tâm bị làm chết đều không người hỏi đến. Đạt được phỉ lão tam trả lời, từ ngôn cũng không yên lòng, xoay chuyển ánh mắt, tiếp cận mới vừa nói ra phỉ lão tam có hai cái túi chữ vật ra hòa. Lạnh giọng quát hỏi, hắn nói. Có phải hay không tình hình thực tế? Thật không có người quan. Tại sát huyết đài chết thì chết vô ích. Bị chất vấn đệ tử như nói thật nói. Xong còn tăng thêm một câu. Lão đại, phỉ lão tam thật có hai cái túi chữ vật. Buông ra phỉ lão tam. Từ ngôn rốt cục yên tâm lại. Thanh tú khóe miệng hơi hơi bốc lên. Hiện ra một tia cổ quái ý cười. Quả nhiên, vẫn là tà phái tương đối thích hợp chính mình, phỉ lão tam. Người mẹ hắn muốn chết a, làm lớn như vậy động tĩnh, không biết lão tử tại tu luyện a. Nơi xa, mấy chục người đi tới, một người cầm đầu lưng hùm vai gấu, ở đằng xa thì mắng lên, xem ra cùng phỉ lão tam không phải một đường. Nhìn người tới, phỉ lão tam ánh mắt lắc động một cái, há mồm liền mắng, Kha lão đại, chớ cùng lão tử đựng đại cánh tỏi, ngươi tu luyện cái dám. Tu luyện ngươi Long Dương thuật a. Đi theo đến bên người thân, có một cái da mặt trắng nõn, nhăn nhăn nhó nhó thanh niên, y phục xanh xanh đỏ đỏ, rõ ràng là cái nam nhân, phải làm ra một bộ nữ nhi hình dáng. Lưng hùm vai gấu Kha lão đại nghe xong cũng là sắc mặt trầm xuống. Mà cái kia nhăn nhó nam tử càng là nương âm thanh nương khí địa mắng lên. Ai u, phỉ lão tam ngươi là sống đến không kiên nhẫn đi. Cẩn thận bản cô nương đem ngươi miệng thúi cho khe hở bên trên. Một đôi Long Dương chi hảo. Thấy từ ngôn một trận ác tâm. Không có ý định để ý tới người tới. Từ ngôn muốn đi ra sát huyết đài. Tùy ý chém giết địa phương. Ở lâu cũng không phải thượng sách. Kha lão đại. Hôm nay ngươi đến rất đúng lúc. Lão đại nhà ta đến. Lần trước thua ngươi 20 khối linh thạch. Lão tử hôm nay không trả. Muốn linh thạch. Trừ phi ngươi đấu qua được lão đại nhà ta. Đang khi nói chuyện, phỉ lão tam oạch một tiếng lẻn đến dưới đài. Từ ngôn thấy một lần không tốt. Không chờ hắn nhảy xuống sát huyết đài. Theo Kha lão đại mà đến một đoàn người đã đem cầu thang đá vây quanh. Đúng là ngăn chặn từ ngôn đường lui. Ngươi là phỉ lão tam lão đại. Gấu chó đồng dạng Kha lão đại tại dưới đài nhìn chằm chằm từ ngôn. Đầy mắt âm trầm. Ta là gia gia hắn, nhìn thấy đường lui bị chặn, Từ Ngôn lạnh giọng nói một câu. Phỉ lão tam ra ra. Ha ha ha ha, thú vị, Kha lão đại vỗ tay cười to. Sau đó thanh âm lạnh lẽo. Quát, dám ở tây khu làm ra ra. Tiểu tử ngươi thật là sống chán ngán. Tiểu Hoàn, cho ta làm thịt hắn. Được rồi, Kha ca ca ngươi nhìn ân huệ đi. Một tiếng duyên dáng gọi to. Kha lão đại bên người cái kia bất nam bất nữ ra hỏa phi thân lên. Một bộ nhảy lên sát huyết đài. Thân thủ đúng là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ ít tứ mạch tiên thiên lần nữa nhiều cái đối thủ. Từ Ngôn không những không sợ hãi. Ngược lại cười hắc hắc. Một câu không sao sao sao lên trường đao thì vỗ tới. Tiếng đao cùng một chỗ. Nhất thời chém ra một đạo kiếm khí. Được xưng là tiểu hoàn nam tử vân vê tay hoa. Hé miệng xùy cười một tiếng. Thân hình nhất động. Đúng là tốc độ cực nhanh. Dễ như trở bàn tay tránh đi Từ Ngôn kiếm khí. Sau đó lật tay nắm lên trường kiếm. Đừng nhìn bất nam bất nữ. Cái này cái tiểu hoàn tại Kha lão đại một phương nhưng là chân chính cao thủ. So với Kha lão đại đều tương xứng. Dựa vào chính mình cao thâm tu vi. Tiểu hoàn đem con mắt một phen. Nương âm thanh nương khí địa mềm mại quát một tiếng. Trường kiếm chuyển động. Xuất thủ đúng là vô cùng thành thạo kiếm pháp. Siêu. Không giống nhau tiểu hoàn đem kiếm pháp thi triển ra. Đi theo Từ Ngôn kiếm khí về sau một đạo lưu quang đã đến. Dù sao cũng là cao thủ. Tiểu hoàn tuy nhiên kinh ngạc. Vẫn như cũ vô cùng trầm ổn. Kiếm phong đột nhiên vẩy một cái. Trực tiếp chém chúng đánh tới ám khí. Oanh. Tây khu cao thủ xác thực không ít. Nhưng là tu vi có điều trúc cơ mà thôi. Căn bản không nhịn được thần vũ đạn nổ. Trước đó phỉ lão tam một phe nhân mã đã có kinh nghiệm. Nhìn thấy Từ Ngôn động thủ. Tất cả đều hướng bên cạnh tránh. Lần nữa oanh minh qua đi. Quả là như vậy. Vị kia tiểu hoàn không thấy. Đừng nói vòng. Liền cái con mắt đều không thừa. Huyết nhục bắn tung tóe. Vậy ở hậu phương quan chiến Kha lão đại một mặt. Ta tiểu hoàn. Kha lão đại hoảng hốt một lát. Tức giận gầm hét lên. Giống như một đầu bạo hùng. Oa oa kêu to, thanh thế vô cùng kinh người. Dưới chân lại một bộ cũng không nhúc nhích. Vị này căn bản không có lên sân khấu dự định. Phỉ lão tam ra ra hắn. Lão tử nhớ kỹ ngươi. Chúng ta đi nhìn. Kha lão đại kêu to nửa ngày. Quẳng xuống câu ngoan thoại. Mang đám người nghênh ngang rời đi. Tà phái. Tự nhiên phải có tà phái tác phong. Cái gì báo thù cho huynh đệ. Vì nhân tình giải hận. Đánh không lại người ta đừng nói bị giết thủ hạ. Chính mình ông nội bị hố cũng phải nhận. Phỉ lão tam lúc này cái thứ nhất hô to lên. Chuẩn bị tiệc rượu. Vì lão đại bày tiệc mời khách. Lại là một trận kêu loạn mông ngựa thanh âm. Từ Ngôn lúc này cũng đi ra sát huyết đài. Liên tiếp đánh giết hai người. Không nói thân thủ như thế nào. Phần này hung danh xem như truyền đi. Hẳn là không người lại tìm hắn để gây sự mới đúng. Phỉ lão tam như cái cháu trai một dạng, chỉ điểm lấy nơi xa một loạt ốc xá. Nói, ra ra, bên kia là chúng ta địa bàn. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là chúng ta lão đại. Mời, mời, tây khu chia làm bao nhiêu thế lực. Đến bây giờ, Từ Ngôn đã nhìn ra mảnh này đệ tử cư trụ khu vực cần phải chia làm rất nhiều thế lực nhỏ. Đã bị phân tại tây khu. Hắn cần phải nhanh một chút giải tây khu mới được. Phỉ lão tam vừa muốn đáp lời. Nơi chân trời xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang. Phảng phất nổi lên ánh tà dương. Phát hiện hỏa quang đánh tới. Phỉ lão tam lập tức biến sắc. Nói nhỏ, có trưởng lão đến. Đám người dừng bước lại. Các đệ tử từng cái vô cùng cung kính các loại tại nguyên chỗ. Từ Ngôn lấy mắt trái nhìn về phía nơi xa. Hắn phát hiện cái kia đạo hỏa quang cũng không phải là pháp khí, mà là chân chính một đám lửa. Tại hỏa diễm bên trong ẩn thân một người, thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể đại khái nhìn thấy là cái thân hình 10 phần thấp tiểu gia hỏa. Cơ hồ trong nháy mắt, hỏa quang rơi vào một đám đệ tử trước mặt. Hỏa diễm bên trong, một vị thấp bé lão giả đi tới, quét mắt trước mặt đệ tử, trầm giọng hỏi, vừa rồi tiếng vang. Là ai lấy ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,